Tình nhân của Tổng Tài, chương 78, cần không gian riêng tư, góc chuyện audio.com. Ngày hôm đó, Lư Minh Thi ở lại cùng ăn cơm với Hứa Doãn Hạ và Hót Tư Danh. Ba người hàn huyên đến tận khuya thì Lư Minh Thi nói phải về. Vốn Hứa Doãn Hạ muốn giữ lại nhưng chồng bà Hót Tư không nào để bà ở lại liên tục thúc giục, cuối cùng dẫu cho bà muốn ở cũng không được. Trước lúc về Lư Minh Thi còn nói định để dì Chân ở lại đây giống như trước kia làm việc dọn dẹp đến tầm chiều thì về, nhưng Hót Tư Danh lại tư chối, anh chỉ nói một câu, thế mà lại khiến Hứa Doãn Hạ cười đến đỏ mặt ngại ngùng. Thôi, đợi một thời gian nữa hả nói, con vẫn muốn cùng Hạ Hạ ở chung một chỗ một thời gian nữa. Ý tứ của Hót Tư Danh chính là vẫn muốn ở riêng với Hứa Doãn Hạ. Muốn có không gian riêng tư tí, Lư Minh Thi hiểu, bà chỉ cười mà không nói gì. Sau đó rời đi, cả đêm đó Hứa Doãn Hạ thật sự không ngủ ngon. Cũng chính vì thế Hót Tư Danh cũng không ngủ ngon. Cứ Hứa Doãn Hạ vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu lại giật mình tỉnh dậy trong ác mộng. Hót Tư Danh phải vừa ôm vừa xoa nhẹ vỗ về Hứa Doãn Hạ cả đêm, mãi gần 3 giờ sáng Hứa Doãn Hạ thật sự mới ngủ say giấc. Còn Hót Tư Danh lại không ngủ được nữa. Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say, khóe môi Hót Tư Danh khẽ câu lên, Hứa tổng thất xinh đẹp. Có thể đối với anh là đẹp nhất. Nhìn một lúc tay anh lại đi sau gáy Hứa Doãn Hạ sờ sờ vết bớt hình rồng này. Hót Tư Danh ánh mắt nhìn vào nơi đấy suy nghĩ sâu xa. Sáng hôm sau, tin tức Lâm Chân Chân, minh tinh đang hot ăn chơi sa đọa, từng làm gái. Hay những gì Lâm Chân Chân nói dối đều bị moi ra không soát một cái này. Lâm Chân Chân sau khi tỉnh dậy, thì thấy cô nằm chật vật dưới sàn cùng đóng tinh dịch bê bết khắp người. Lâm Chân Chân cả người run rẩy, chân mềm nhũn đến độ không ngồi dậy được, muốn khóc càng không thể. Từng dòng ký ức hôm qua dần dần hiện ra, Lâm Chân Chân thật sự chấn kinh nhưng trong lòng cô không cam. Tại sao Hứa Doãn Hạ cũng bị lại không sao, mà chính cô mới có sao? Ánh mắt Lâm Chân Chân hiện lên hận ý bỗng chốc biến mất thành khóc òa. Mặc dù cô trải đời nhiều nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô bị người cưỡng. Lâm Chân Chân ngồi đó lấy điện thoại từ trong túi sách ra gọi cho Châu Trình Ly. Châu Trình Ly cả đêm không chợp mắt cứ ngồi đó đợi Lâm Chân Chân về. Cảnh đợi lòng bà càng sốt ruột và càng tin cái đoạn video còn đang trực tuyến kia chính là Lâm Chân Chân thật. Đang ngồi thất thần điện thoại reo lên, bà giật mình mà nhìn vào màn hình hiện lên. Lâm Chân Chân, mày, bà nhíu chặt, dù không muốn nhưng đã sống chung nhau ít nhiều gì cũng 20 năm bà không bỏ mặc nổi đưa lên tai nghe. Lâm Chân Chân ở nơi này vừa khóc vừa nói. Hu hu, bà mau đến đón thôi đi hu hu. Hu hu, cứu tôi đi hu hu, hu hu, tiếng khóc không ngớt trong điện thoại. Theo bản năng Châu Trình Ly lại càng thêm khó chịu nhưng bà vẫn hỏi địa chỉ mà đi đón Lâm Chân Chân. Trong phòng Lâm Chân Chân chật vật ngồi dưới sàn, quần không ra quần áo không ra áo. Châu Trình Ly đi tới lấy bộ đồ bà chuẩn bị sẵn mặc vào cho cô rời đỡ cô về. Trong lòng Lâm Chân Chân không cam vẫn luôn nói, tại con Hứa Doãn Hạ. Bà phải trả thù cho thôi hu hu, Châu Trình Ly đâu có ngu mà không biết nhưng trả thù làm sao. Bà quát mắng, mày im đi, mày còn không sợ bị thêm. Lâm Chân Chân hai mắt đỏ ửng uất ức nói, thế là do bà dạy tôi chỉ làm theo tôi mà hu hu, tại sao lại là tôi hu hu, mày khóc cái gì mà khóc nín đi. Châu Trình Ly nhíu mày quát lớn, đã ngu thì mày trách ai. Bây giờ cả thế giới ai cũng biết mày bị bốn thằng đàn ông chơi hết. Còn ở đó than với khóc. Lâm Chân Chân nghe xong hai chân mềm nhũn mém ngã. Châu Trình Ly vội nâng dậy nói. Yên tâm, tao sẽ không để mày chịu uất ức đâu. Ngày mai tao đi quậy Hoắc Tư Danh đòi tiền nó. Nó còn không cho tao đi tìm con Hứa Doãn Hạ đòi. Lâm Chân Chân nhìn Châu Trình Ly một lúc ôm bà khóc giống lên. Thật sự mà nói nếu Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân an phận sống một chút. Biết đâu Hoắc Tư Danh còn nể tình người đã đẻ ra anh mà cho chút tiền nhưng không. Châu Trình ly hơn 20 năm trước như thế nào thì bây giờ cũng như vậy. Chả có một chút thay đổi, còn Lâm Chân Chân tuy không tốt đẹp nhưng cũng không quá xấu. Chỉ là ở xứ lạ học tính tốt lại không học đi học mấy tính xấu thói trèo cao thì phải chịu thôi. Chính là hiện tại, họ vẫn không có một tí gì gọi là hối cải. Vậy nên kết cục của họ định sẵn sẽ cực nhục. Bu có lời muốn nói. Một ngày 4 chương còn ít sao? Nếu mà mấy bạn muốn nhiều hơn nữa là không thể. Bu vì mấy bạn đọc giả thân yêu đã nhượng bộ thêm 3 chương nữa rồi đó. Thích vì viết bộ này Bu bỏ ngang những bộ khác đó. Mấy bạn thương Bu với. Đừng quên like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha. Cách chương.